Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 10, em bé ma, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cuộn tròn trên giường. Cậu ấy tỏa ra mùi thơm nhà tắm giống như mùi của Mộ Diệc Kỳ. Mộ Diệc Kỳ nhấc chăn lên và nghiêng người hôn cậu một cái. Nụ hôn rơi vào giữa hai lông mày. Nhẹ nhàng, không hề hung hăng. Đó là cách giải thích tốt nhất trong tưởng tượng ban đầu của Đường Ninh về từ hôn chúc ngủ ngon. Đôi mắt của Đường Ninh đang khép hờ, phủ một lớp sương nước vô hồn và đờ đẫn. Đôi môi hơi hé mở, giống như bị kích thích quá lớn. Nhất thời mất đi khả năng tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Mãi cho đến khi Mộ Diệc Kỳ tắt đèn bên cạnh giường và giơ tay ôm lấy cậu, Đường Ninh mới chớp mắt đờ đẫn, vai co lại. Cơ thể run lên khi cố thoát khỏi vòng tay của Mộ Diệc Kỳ. Sao vậy? Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng hỏi Đường Ninh khi anh ta kiềm chế Đường Ninh. Đường Ninh dùng mình một cái. Nức nở nói. Tôi, lần sau tự tắm rửa đi. Anh không tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Ninh được không? Mộ Diệc Kỳ ôm Đường Ninh đang co rút lại. Rõ ràng là người trong tay anh run lên vì sợ hãi. Nhưng giọng điệu của Mộ Diệc Kỳ như thể anh là người sai. Rất sạch sẽ, cậu cắn chặt môi dưới với hàm răng trắng như tuyết, dùng ngón tay đỏ bừng che mặt, không kìm được mà chút giận. Anh bắt nạt tôi, một tiếng cười trầm thấp, ủ rũ vang lên từ bóng tối. Cái này, tính là bắt nạt sao? Đường Ninh liều mạng gật đầu, tiếng dê y dỉ nhỏ như muỗi kêu. Cái gật đầu quá nhanh. Mái tóc mềm mại cọ vào cằm Mộ Diệc Kỳ. Mộ Diệc Kỳ sờ vào cằm anh ta. Lúc này, giọng điệu của anh ta trở nên dịu dàng lạ thường. Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không bắt nạt em như thế này nữa. Tiểu Ninh đừng khóc, được không? Giọng điệu chân thành và mềm mại như vậy dường như là sự chân thành xuất phát từ trái tim. Lời nói toát ra một sự vô song, sức hút mê hồn. Đường Ninh ngay lập tức tin tưởng vào Mộ Diệc Kỳ. Một Mộ Diệc Kỳ thật tốt bụng và dịu dàng. Cậu đưa tay quệt nước mắt trên mặt, cố gắng hết sức để cơ thể không run lên. Sau đó khịt mũi, cẩn thận đặt mặt mình lên ngực Mộ Diệc Kỳ. Ngủ ngon, Mộ Diệc Kỳ ôm Đường Ninh. Ngủ ngon, Đường Ninh thấp giọng bổ sung. Buổi tối muốn dậy thì nhớ đánh thức tôi. Đừng để tôi một mình. Được không? Được rồi. Sau khi nhận được lời nói của Mộ Diệc Kỳ, Đường Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cả ngày mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Hình như gặp phải ác mộng. Trong mơ có một con quái vật gắt gao quấn lấy cậu ta. Xung quanh là bóng tối. Cậu không nhìn thấy con quái vật trông như thế nào. Có lẽ nó là một con trăn. Nghe nói rằng con trăn cũng quấn con mồi của nó từng chút một. Siết chặt, cho đến khi nó leo lên cổ. Đường Ninh đột ngột mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong gang tấc. Cậu nhận thấy tay Mộ Diệc Kỳ đang đặt trên eo mình. Tỉnh rồi, Mộ Diệc Kỳ đặt lên trán Đường Ninh một nụ hôn chào buổi sáng. Nụ hôn thật chặt và nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, trước khi đầu óc Đường Ninh có thể tỉnh lại, cậu đã nghe thấy một tin sét đánh khác. Lục Anh Hưng đã chết. Hệ thống nói, gì? Đường Ninh bắt đầu tự hỏi có phải mình đang mơ trong một giấc mơ hay không? Lục Anh Hưng đã chết. Anh ta hôm qua rời đi vẫn còn tốt mà. Cậu còn nợ Lục Anh Hưng hai bữa cơm. Còn chưa hỏi Lục Anh Hưng video giám sát có chuyện gì. Nếu buồn ngủ, em cứ ngủ một giấc đi. Anh đi làm, không thể ở cùng Tiểu Ninh được. Mộ Diệc Kỳ bất đắc dĩ vùi mũi thẳng vào cổ Đường Ninh. Hít sâu một hơi. Trong giọng điệu hoài niệm hiện lên một chút si mê. Thơm quá, ngứa ngứa, kéo suy nghĩ của Đường Ninh trở lại hiện thực. Cậu ngây người nhìn Mộ Diệc Kỳ đang rời khỏi cửa. Mấy giây sau mới hỏi, chuyện gì xảy ra, hệ thống không? Tiết lộ, thêm thông tin nào? Khi Đường Ninh vội vã đến bệnh viện, cậu gặp người nhà họ Lục. Một trong số họ là anh trai Lục Quân Trì của Lục Anh Hưng. Lục Quân Trì và Lục Anh Hưng trông có phần giống nhau, nhưng tính tình bình tĩnh hơn rất nhiều, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai anh em. Thấy Đường Ninh đến, Lục Quân Trì bước tới, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp, Đường Ninh không biết gọi anh ta là gì nên khẽ gật đầu. Lục Quân Chỉ dường như biết mối quan hệ giữa Đường Ninh và Lục Anh Hưng, nên nói với Đường Ninh nguyên nhân cái chết của Lục Anh Hưng. Đó là một cái chết đột ngột, khiến Đường Ninh chú ý đến thân thể của cậu hơn. Rất nhiều công việc kinh doanh của em ấy bị đảo lộn. Bởi vì em ấy còn trẻ nên không chú ý chăm sóc cơ thể của mình. Sức khỏe của anh Hưng luôn tốt. Ấy vậy mà em ấy lại xảy ra chuyện này. Lục Quân Chỉ véo sống mũi nói. Đôi mắt ửng đỏ. Anh ấy trông như đã không ngủ cả đêm. Tôi có thể gặp lại Lục Anh Hưng không? Đường Ninh hỏi. Lục Quân Chỉ gật đầu. Chỉ có điều cuộc gặp lần này là trong nhà xác. Lục Quân Chỉ vốn dĩ muốn đi cùng Đường Ninh. Nhưng đi được vài bước thì suýt bị vấp ngã. Đường Ninh nhanh chóng kêu Lục Quân Chỉ nghỉ ngơi trước. Cũng muốn đi một mình để có thể cầm lấy điện thoại của Lục Anh Hưng. Chính xác những gì đã bị giám sát thu được vào đêm qua. Và liệu nguyên nhân cái chết của Lục Anh Hưng có liên quan đến giám sát hay không? Tất cả đều là những câu hỏi khiến Đường Ninh băn khoăn. Nhà xác của bệnh viện này nằm ở tầng 1 trong tầng hầm. Và có một thang máy đặc biệt để đến đó. Khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài vẫn chưa bật đèn. Trời tối đen như mực. Một cảm giác u ám và lạnh lẽo khó tả ập đến. Giống như sự mát lạnh từ nước giếng vào mùa hè. Sau khi cậu đến, đèn trong hành lang lần lượt bật sáng. Và bóng của Đường Ninh phản chiếu trên những bức tường nhợt nhạt. Mặc dù dũng khí của Đường Ninh đã tăng lên một chút. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Trong môi trường này, không khí được bao trùm bởi chất khử trùng. Để cái xác không bị thối rữa. Nhiệt độ trong nhà xác rất thấp. Ánh sáng không phải là ánh sáng trắng mà Đường Ninh tưởng tượng. Mà là ánh sáng ấm áp. Có thể nói rằng ánh sáng ấm áp sẽ làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Nhưng bởi vì nhiệt độ ở đây quá thấp, ánh sáng ấm áp dường như bị thấm huyết xác. Nhà xác chứa đầy những dãy tủ đông lớn. Mỗi dãy đều có dán số ở mặt trước. Bên trong có người đang nằm. Đường Ninh bước đi rất nhẹ. Tay chân nhẹ nhàng. Trong môi trường yên tĩnh như vậy, cậu không dám gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Sợ làm quấy dày giấc ngủ của người chết. Đường Ninh đã mất một lúc để tìm ra xác của Lục Anh Hưng. Cậu liên tục trấn an bản thân rằng anh chỉ là một người trong trò chơi. Giống như một NPC. Và sau đó cậu thu hết can đảm để mở cửa. Mở cánh cửa tủ đông giống như mở một ngăn kéo. Chẳng qua bên trong là túi đựng xác. Đường Ninh từ từ mở khóa kéo trên túi đựng thi thể. Tiếng khóa kéo nhẹ đặc biệt rõ ràng trong nhà xác im lặng. Có một cơn gió lạnh yếu thổi từ phía sau. Đường Ninh thận trọng nhìn lại. Không có gì. Có lẽ là do cậu quá khẩn trương. Đường Ninh quay đầu lại. Dây kéo đã kéo đến cổ Lục Anh Hưng. Khuôn mặt tái nhợt của Lục Anh Hưng hiện ra trước mắt Đường Ninh. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, anh ta giống như đang ngủ. Không biết có phải Đường Ninh ảo giác hay không. Môi của Lục Anh Hưng dường như khẽ kéo lên một vòng cung mờ nhạt. Đường Ninh không dám nhìn kỹ. Nín thở vươn tay muốn sờ vào túi áo của Lục Anh Hưng. Thân thể Lục Anh Hưng cứng đờ. Thậm chí qua lớp vải, cậu cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt so với người sống. Đường Ninh cố gắng hết sức để bỏ qua sự đụng chạm này. Sau khi cảm thấy mọi túi đều hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy Đường Ninh nghiêng người một chút. Cúi xuống đưa tay tìm túi quần. Ánh sáng chợt le lói. Tay Đường Ninh đông cứng giữa không trung. Lại cảm nhận được gió sau lưng. Xung quanh yên lặng đến bất ngờ. Đường Ninh sững người tại chỗ không nhúc nhích được. Cậu nghe thấy tiếng thở của chính mình. Hả, hức, hức, hức. Trong cơn xuất thần, dường như có ai đó đang thở vào cổ mình. Đường Ninh sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình. Sau đó lật ngược suy đoán. Lời giải thích hợp lý là cậu ấy bị suy nhược thần kinh. Và cậu sẽ đến bệnh viện để kiểm tra cơ thể sau trò chơi này. Đừng tự hù dọa chính mình. Sau khi Đường Ninh trấn an xong, cậu lại đi đến, sờ vào túi của Lục Anh Hưng. Ngay sau đó cậu đã tìm thấy chiếc điện thoại trong túi của Lục Anh Hưng. Đường Ninh vui vẻ lấy điện thoại ra, định kéo lại khóa kéo của túi đựng xác. khi khóa kéo đến cổ Lục Anh Hưng. Đường Ninh chợt nhận ra, đôi môi đáng lẽ phải khép lại của Lục Anh Hưng lúc này mới khẽ hé mở. Thổi liên tục vào cậu, ánh đèn nhấp nháy hai lần rồi lập tức vụt tắt, toàn bộ nhà xác chìm vào bóng tối. Đường Ninh sống lưng lạnh toát, cái lạnh thấu tận xương tùy, hai chân yếu ớt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Trong bóng tối có tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó chui ra khỏi túi đựng xác. Đường Ninh không dám bật đèn pin lên nhìn thứ đó, vội xoay người loạng choạng bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy cậu, và dường như có thứ gì đó đang bám theo cậu. Đường Ninh ra đầu tê dại, cậu muốn chạy nhanh hơn nhưng càng lo lắng càng dễ mắc sai lầm. Trong lúc hoảng sợ, cậu loạng choạng ngã xuống đất. Cơ thể này quá mỏng manh, chỉ cần một cái va chạm nhẹ nhất cũng có thể đau kinh khủng. Đường Ninh cố gắng hết sức đứng dậy, mở điện thoại lên nhìn thấy cánh cửa đóng lại trong ánh sáng mờ ảo của màn hình. Cậu hy vọng vào lúc này, sức lực của Đường Ninh như muốn bộc phát. Cậu lao ra cửa, nắm lấy tay cầm muốn mở cửa. Nhưng dưới chân cửa có thứ gì đó kẹt cứng khiến cậu không thể đẩy ra. Ánh sáng màn hình yếu ớt rời xuống. Đường Ninh mở to mắt, có thể nhìn ra đó là cái gì. Đó là một con búp bê rẻ rách, tóc lưa thưa, mắt cài cúc đen, thân thể nát bươm dính đầy bụi bẩn, bông gòn. Mơ hồ nhìn thấy vài con giòi chui ra từ trong lỗ. Đầu Đường Ninh ong ong, vô thức lùi lại một bước. Một hơi thở thơm mát phả lên cổ cậu. Có thứ gì đó đang đứng trên người cậu mà thổi khí. A hát a hát a hát a hát a hát. Đường Ninh ôm đầu gục xuống ngồi xổm, run rẩy con người trong góc, lưng dựa vào tường, nhắm mắt lại như muốn trốn tránh chính mình. Lúc này, tất cả những gì cậu nghĩ đến là Mộ Diệc Kỳ. Cậu ấy cần Mộ Diệc Kỳ. Cậu ấy cần Mộ Diệc Kỳ ôm cậu và nói với cậu rằng: "Không sao cả, đừng sợ, Tiểu Ninh, cậu cần hấp thụ nhiệt độ cơ thể của Mộ Diệc Kỳ." Cậu dường như đã thực sự biến thành một con quái vật. Bám lấy Mộ Diệc Kỳ. Nếu không có Mộ Diệc Kỳ thì cậu sẽ chết. Tiếng bước chân tới gần, vào lúc này có bàn tay lạnh lẽo chạm vào người. Đường Ninh vùi đầu vào đầu gối điên cuồng gào thét. Một tia sáng chói lọi xuyên qua bóng tối đầu gối đập vào mắt cậu. Trong ánh sáng chói lóa kia xuất hiện một giọng nói. Mặc dù giọng nói khàn khàn đã bị che đi một phần bởi tiếng hét của Đường Ninh, nhưng những từ như "xin chào" và "đừng hét nữa" vẫn có thể nghe thấy ngắt quãng. Đường Ninh che tai, run rẩy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, mặt đen đang đứng ở trước mặt. Đèn trong nhà xác lại được bật lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt tỉnh bơ nói: "Thiếu gia, đừng nói hết ở đây." Nói xong, ông không để ý đến Đường Ninh, đi tới tủ đá. Chân cửa run rẩy nhưng ông không quan tâm. Nhìn thấy con búp bê rách dưới đã ngủ, ông ngây người quay đầu lại nhìn tủ đông. Một trong những ngăn tủ đang mở, trên đó có túi đựng thi thể của Mộ Diệc Kỳ. Khóa kéo chưa đóng hoàn toàn và dừng ở cổ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Mộ Diệc Kỳ. Có một sự kỳ lạ khó tả. Người đàn ông trung niên bước tới túi đựng thi thể của Mộ Diệc Kỳ, kéo khóa quần mà không thay đổi vẻ mặt. Sau đó làm một việc khiến Đường Ninh bị sốc. Ông ta nhặt cái xác dựng thẳng lên và cho lên xe đẩy. "Ông là ai?" Đường Ninh run giọng hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn Đường Ninh một cái nhìn lạnh lùng. "Tôi là nhân viên của nhà tang lễ." Dưới ánh đèn, bóng người đàn ông trung niên đổ trên nền gạch trắng. Đường Ninh đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh. Cậu đứng dựa vào tường. "Xin chào, tôi, tên của ông là gì?" "Lão Lưu, Cách Trương."